Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 411 tôi cũng muốn yêu qua mạng. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature, Nam Cung Tiếu. Thêm tính năng mới, phương pháp quay hình trong trò chơi. Hiện tại có thể quay lại tối đa 3 phút hình ảnh trò chơi rồi đăng lên diễn đàn hoặc là các trang khác. Tính năng này thực ra đã xuất hiện một quãng thời gian. Chỉ là giải thích rõ hơn một chút, tôi giúp phía chính phủ bổ sung thêm nội dung cập nhật bị thiếu. Lam Bạch Thiên, trên lầu 6, Nhu Quả ngã năng bị điệu cật. Hôm nay phục vụ khách hàng lại là bồ câu sao? Hiện tại Thùy Bất Phạ Ni Khấu. Lại cập nhật sao? Gần đây tần suất cập nhật rất dày nhỉ. Giáp Đại Phu, lại có thể cập nhật nguy cơ. Chứng tỏ lợi hại, băng đường quả tử, đây không phải là muốn ép người chơi thành Trường An rút lui chứ. Màn hình LCD lóe ra, hiển thị nội dung trên diễn đàn. Một người chơi mặc đồ ngủ theo phong cách đường phố rộng thùng thình. Đang vừa nhìn diễn đàn trên màn hình máy tính vừa gõ bàn phím. Tạm dừng một lúc để suy nghĩ, rồi lại gõ gõ mấy chữ. Sau đó gõ Enter, Nguyễn Nguyễn, lại là nội dung cập nhật của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bao giờ đến lượt Duy Đa Lợi Á chúng ta vậy? Duy Đa Lợi Á mau cập nhật nhiều chút đi. Chào Căn Bảo, Âu Ngật Mâu, báo tử đầu Linh Sung. Sau khi cô gái kia gõ xong, ôm đầu gối ngồi trên ghế dài, lại còn phát ra tiếng cười thầm. Nguyễn Nguyễn, ngủ đi, đừng chơi game nữa. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của một phụ nữ nghe có vẻ trẻ tuổi. Con biết rồi, mẹ, con ngủ ngay bây giờ đây. Nguyễn Nguyễn tắt máy tính và đèn trong phòng. Sau đó mò mẫm trong bóng đêm đi đến chỗ đặt một cái thùng trò chơi hư cấu hình chữ nhật trong phòng. Dưới ánh trăng, chỉ có thể thấy được một chút hình dáng của cô gái mà thôi. Cô gái lén mở thùng trò chơi hư cấu ra, sau đó nằm vào, rất nhanh trước mắt cô hiển thị hình ảnh đăng nhập thành phố ngầm. Sau một loạt lựa chọn và thao tác, một người chơi nhân loại với khuôn mặt nữ tính xinh đẹp. Đã tỉnh dậy từ một căn phòng rộng 20 mét vuông. Bên ngoài một mảnh tối đen, có tiếng ve kêu xen lẫn với tiếng người khác nói chuyện. Nguyễn Nguyễn trên đỉnh đầu có tên màu xanh lá Nguyễn Nguyễn. Vì đêm hôm đó của lão hạ, đẩy cửa phòng, vươn vai mệt mỏi, tuy không cần phải vươn vai, nhưng để đi vào trò chơi, cảm thấy phải vươn vai mỏi mệt mới càng giống dáng vẻ lúc mới ngủ dậy. Vì cô mới vừa lock cao chưa đến nửa tiếng mà thôi. À, Nguyễn Nguyễn trông có sức sống quá nhỉ. Một người chơi đang đẩy xe chất đầy gỗ thô đi qua. Trên đầu anh ta cũng viết vì đêm hôm đó của lão hạ. Hiển nhiên là cùng một bang hội. Anh chào Căn Bảo đâu? Nguyễn Nguyễn nhìn người chơi kia hỏi. Đang ở quầy hàng phía trước kìa. Cậu ta đang bán hàng online. Nguyễn Nguyễn dựa vào nhắc nhở của người chơi kia. Nhanh chóng tìm đến chỗ quầy hàng, cũng giống như quy tắc của thế giới ngầm, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á của thế giới mặt đất cũng phân chia rất nhiều khu vực như vậy. Gồm có khu sinh hoạt, khu kinh doanh, khu công nghiệp, mà quầy hàng này cũng nằm trong khu kinh doanh. Với kinh nghiệm học được từ thế giới ngầm trước đây, bây giờ các người chơi phân chia khu vực quầy hàng còn lớn hơn thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ là khu vực hình chữ nhật rộng 2 thước, dài 3 thước, còn Duy Đa Lợi Á lại là khu vực hình vuông dài 3 thước. Với kích thước như vậy các người chơi có thể bày thêm hàng hóa ra rồi. Đương nhiên chỗ nhỏ cũng sẽ không hạn chế sức tưởng tượng của các người chơi. Dù là Duy Đa Lợi Á hay Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều xuất hiện thương phẩm mới là kệ hàng. Vì chỗ nhỏ, nhưng lại không hạn chế cao độ. Một vài người chơi học được nghề mộc, sẽ tự mình mua nguyên liệu gỗ thô, sau đó làm kệ hàng để trưng bày hàng hóa lên, như vậy sẽ bày được thêm nhiều hàng hóa hơn, so với việc bày trên mặt đất thì tốt hơn gấp mấy lần. Chảo Căn Bảo chính là dùng loại kệ hàng này, mặt trên bày đầy vật liệu sinh vật, ví dụ như thịt nhền nhện, chân nhền nhện, hoặc là da sói khổng lồ, và một vài thứ không rõ là hạt giống cây gì. Còn có bonsai nữa, bonsai là Âu Ngật Mâu cầu xin anh ta bán giúp, Âu Ngật Mâu ngoài ý muốn lại có kỹ năng về phương diện bonsai. Theo như anh ta nói thì là, cha mẹ tôi làm nghề này, đương nhiên tôi cũng biết chút chút chứ. Không thể không nói, vật phẩm hot nhất chính là mấy chậu bonsai này. Dù sao thì các người chơi có thể dùng một vài thứ để trang trí căn phòng nhỏ của mình. Lúc Miễn Miễn qua tìm Chảo Căn Bảo đang ngồi xếp bằng dưới đất, anh ta không la hét giao bán hàng hóa của mình như những người khác, mà bày một tấm ván gỗ ra, phía trên ghi giá toàn bộ hàng hóa, còn có giá ưu đãi đóng gói. Lúc các người chơi đi ngang qua, hoàn toàn có thể nhìn thấy giá viết trên tấm ván gỗ. Chảo Căn Bảo cũng thấy Nguyễn Nguyễn đang đi tới. Vừa mới đứng lên, Nguyễn Nguyễn đã chạy một mạch qua. Anh Chảo Căn Bảo, anh bán thứ gì vậy? Cái chậu bonsai này bán thế nào vậy? Thật đáng yêu, anh làm à, không? Âu Ngật Mâu làm, Chảo Căn Bảo nhanh chóng trả lời. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu nói. Ngoại trừ bonsai, còn lại em mua hết. Hà, nói đùa thôi, nhưng mà anh Chảo Căn Bảo anh định bán đến lúc nào vậy? Có muốn đến xào huyệt nhền nhện đánh nhền nhện một lúc không? Hai tay Nguyễn Nguyễn để sau lưng, động tác thật giống nhân vật nữ trong anime Nhật Bản. Chảo Căn Bảo lại thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì những cô gái bình thường sẽ không làm động tác kỳ quái như vậy. Nhưng nói ra ngay trước mặt người khác có vẻ như quá không lịch sự. Cho nên anh ta chỉ có thể nhìn rồi trả lời. Bây giờ mà đi sẽ rất nguy hiểm. Sắp nửa đêm rồi, cũng có người lo cao rồi. Bên xào huyệt nhền nhện lại nhiều quái vật nữa. À, vậy sao? Vậy thì đến đồng hoang than thở đi. Bên đó số lượng quái vật không nhiều như vậy. Nguyễn Nguyễn nghĩ một lát. Lại hưng phấn nói, quái vật không nhiều. Nhưng địa tinh dã thú lại nhiều. Chảo Căn Bảo nói đương nhiên là chỉ người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hai phe là thế lực đối địch nhau. Ngoài đồng nhìn thấy đều là tên đỏ. Sau khi chém giết lẫn nhau, cũng có thể lấy được điểm danh dự. Vào ban ngày, số lượng người chơi rất nhiều, sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng vào buổi tối, số lượng người chơi giảm bớt. Phe Duy Đa Lợi Á phải chịu thiệt. Dù sao thực lực toàn thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn mạnh hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn muốn theo kịp và vượt qua là quá không thực tế. À, đều do Duy Đa Lợi Á không mở phụ bản đấy. Nếu chúng ta cũng mở hai phụ bản học viện linh hồn thì buổi tối chúng ta hoàn toàn có thể đi đánh phụ bản. Nguyễn Nguyễn rất thất vọng nói. Cũng không còn cách nào khác mà. Dù sao mới chỉ thử nghiệm ba. Nội dung chắc chắn còn phải trực tuyến một chút. Hơn nữa anh xem trên diễn đàn có người tiết lộ. Hình như phục vụ khách hàng Hắc Long nói. Lão Hạ đang đàm phán với học viện linh hồn, sẽ nhanh chóng mở phụ bản thôi. Chảo Căn Bảo cười nói, đợi một chút, đàm phán với học viện linh hồn sao? Lão Hạ với học viện linh hồn không phải đối địch nhau. Không chết không ngừng sao? Miễn Nguyễn kinh ngạc hỏi, nhưng cô nhanh chóng thông suốt. À, em biết rồi, chắc chắn là phục vụ khách hàng nói đùa rồi. Là ý muốn nói. Duy Đa Lợi Á chúng ta cũng cần phải mời phụ bản học viện linh hồn đúng không? Đại khái là như vậy. Thực ra phụ bản học viện linh hồn, chúng ta cũng có thể vào được. Cử truyền tống ở ngay thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chỉ cần có thể nghĩ cách đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau đó từ trong cử truyền tống của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vào phụ bản học viện linh hồn là được rồi. Đều là cử truyền tống. Nên chắc là sẽ không ngăn cản chúng ta. Chảo Căn Bảo nghiêm túc nói. Nhìn qua không giống như nói đùa. Hà, đây cũng là cách hay. Nhưng người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ nhiều như vậy. Quan trọng là, chúng ta không qua được xào huyệt nhền nhện. Nguyễn Nguyễn đưa ra lỗ hổng của kế hoạch này. Đi từ đồng hoang than thở ấy. Đồng hoang than thở cũng có cửa truyền tống mà. Không thử làm sao biết có thể đi được hay không chứ. Hơn nữa thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vừa mở một cảnh chiến. Hình như tất cả bọn họ đều phải đến núi lửa đen. Đến lúc đó người ở đồng hoang than thở chắc chắn sẽ ít đi. Người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng sẽ ít đi. Khi đó chúng ta có thể thử xem cách đến học viện linh hồn có thể dùng được hay không rồi. Còn có thể thử đi từ Lâm Đông Thành mà. Nguyễn Nguyễn rất hưng phấn đề nghị nói. có thể thử xem, nhưng cũng chỉ là kế hoạch, tính khả thi không cao lắm. Chảo Căn Bảo cười cười, nhưng Nguyễn Nguyễn rất nghiêm túc nắm hai tay Chảo Căn Bảo. Không biết có phải vì hưng phấn hay không mà hai má ửng hồng. Làm đi, hả, thực thi kế hoạch này đi, em đi kêu gọi, em sẽ thông báo, chắc chắn sẽ rất nhiều người tham gia, lấy danh nghĩa bang hội chúng ta. Chảo Căn Bảo anh đứng ra kêu gọi, gần đây có người tên A Phi rất nổi tiếng phải không? Gọi cả anh ta đi, đúng lúc nhân cơ hội này kết thành đồng minh với bang hội hội yoga A Phi. Hai phe mạnh cùng liên thủ, chắc chắn sau này có thể xưng bá ở Duy Đa Lợi Á. Đến lúc đó anh Chảo Căn Bảo anh cũng sẽ như á sắt của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vậy đấy. Thành nam thần của phe Duy Đa Lợi Á chúng ta, lúc chiến tranh hai phe, anh cũng có thể đứng ra vung tay hô to Nguyễn Nguyễn nắm lấy hai tay Chảo Căn Bảo. Cực kỳ hưng phấn nói, mà lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa, có hai nhân loại đang lén lút nhìn bên này. Chậc chậc, mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, hai tên này ngang nhiên tung thức ăn cho chó trong quầy hàng. Chảo Căn Bảo mới thành nhân vật công chúng một chút thôi mà tính tự giác của hội trưởng bang hội đã không có rồi. Mọi người xung quanh đều chụp màn hình và quay video lại rồi. Âu Ngật Mâu lắc đầu tẻ nhạt nói, ông chó độc thân nên ghen tị à, vậy ông cũng yêu qua mạng đi. Báo tử đầu linh sung vỗ vỗ Âu Ngật Mâu, nói, tôi mới không thèm yêu qua mạng, cho dù chết, hay bị sói ở đồng hoang than thở ăn thịt, tôi cũng không yêu qua mạng. Âu Ngật Mâu nói xong, báo tử đầu linh sung nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó quay đầu đi, tôi lọc cao trước đây, ông từ từ mà xem. Tôi còn phải lên WeChat nói chuyện với Tình Duyến Duyến của tôi nữa. Mẹ kiếp, Tình Duyến Duyến cái gì chứ? Chính là người yêu qua mạng của tôi đấy. Sa Điêu, nhìn bóng báo tử đầu linh sung đi khỏi. Âu Ngật Mâu đột nhiên nắm chặt hai tay. Tôi cũng muốn yêu qua mạng. Cách chương.